Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Tứ Thúc Di Ngôn, tác giả, Cung Tam. Hai người trở lại Cổ Gia, lại kinh giác Cổ Gia không khí không thích hợp nhi, Cổ Dương không màng tất cả chạy như bay tiến vào, nhìn thấy lại là một mảnh hỗn độn, ngoài cửa có người nâng một phương quan tài tiến vào, tốt nhất tơ vàng gỗ nam. Chính là lại làm Cổ Dương trong lòng bỗng nhiên trào ra một trận bất an. Nâng quan tài quản gia, nhìn đến là Cổ Dương đã trở lại, trực tiếp quỳ xuống liền khóc. Tiếng khóc nói, đại thiếu gia, người rốt cuộc đã trở lại. Lão thái gia đi rồi. Người nói cái gì? Cổ Dương trong mắt là một mạt kinh sắc, trên mặt một bộ khó có thể tin chi sắc, trong miệng kinh hô truyền ra. Lúc sau tiến vào Cổ Đồng Mậu cùng Cổ Đồng Tế nhìn đến Cổ Dương, trên mặt cũng là một mặt bi sắc. Cổ Đồng Mậu nhẹ giọng nói, Dương Nhi, đi cấp gia gia khái cái đầu đi, xem như từ biệt. Cổ Dương đi theo quan tài đi tới từ đường giữa, vô lực đỡ quan tài, trong mắt nước mắt lăn xuống, tiếng khóc lại là áp lực không trị ra. Cổ Đồng Mậu lắc đầu, lôi kéo Cổ Đồng Tế đi trước ra tới. Ở cửa nhìn đến Đồng Chăn Dịch, lúc này mới dò hỏi này thân phận. Đồng Chăn Dịch nhìn thoáng qua bên trong Cổ Dương, nhẹ giọng nói, ta là Cổ Dương bằng hữu, bồi hắn trở về. Cổ Đồng Mậu gật gật đầu, tùy theo mở miệng nói, hôm nay việc vặt vãnh phồn đa, như có tiếp đón không chu toàn chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Nói phân phó quản gia đem người đưa tới phòng cho khách giữa. Đồng Chăn Dịch rời đi. Tản bộ đi tới, tại đây phiến Như Yên sinh hoạt quá địa phương, lẳng lặng đi tới, tuy rằng Như Yên hơi thở đã đi xa, nhưng vẫn là làm Đồng Chăn Dịch cảm giác được một tia ấm áp. Thẳng đến nửa đêm, Cổ Dương mới từ từ đường trung ra tới, nhị thúc Cổ Đồng Mậu chính chờ ở cửa. Cổ Dương thanh âm có chút khàn khàn, thấp giọng hỏi nói, ra ra là chết như thế nào? Cổ Đồng Mậu nhàn nhạt mở miệng nói. Ở tam đại gia tộc giam lỏng là lúc, phụ thân khó thở công tâm, cuối cùng đi rồi, bất quá, có thể nhìn đến ngươi bình an trở về, ta cũng không có tiếc nuối. Nhị thúc không tin là ta giết tôn bằng sao? Cổ Dương nghi hoặc hỏi, Cổ Đồng Mậu cười cười, thanh âm có chút run rẩy truyền ra, ta biết ngươi là chân chính vì Cổ gia người, tổng so với kia cái gì đều không màng. Chỉ lo chính mình gia chủ hiếu thắng. Hắn bị đánh gãy gân tay cùng chân gân. Có rảnh đi toái tinh giáo đem hắn mang về đến đây đi. Làm hắn vì gia gia chết. Chuộc tội. Cổ Dương ngưng vừa nói. Cổ Đồng Mậu sửng sốt một chút. Bỗng nhiên cao giọng cười to. Dương giọng nói. Ông trời có mắt. Có mắt a. Nếu hắn không chết. Ta Cổ gia. Sớm muộn gì sẽ xong đời. Nhị thúc. Cổ Đồng Mậu khóe mắt nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống. Nhẹ giọng nói, nhị thúc không có việc gì. Đúng rồi, phụ thân ở trước khi chết, làm ta nói cho ngươi một câu. Nói cái gì? Cổ Đồng Mậu trên mặt là chính xác bộ dáng. Bắt trước lúc ấy Cổ Nghĩa Hòa thanh âm, truyền vào Cổ Dương trong tay, ngươi nói cho Cổ Dương. Nói tứ thúc có một câu cho hắn, hắn nhân sinh không thuộc về Cổ gia. Không cần vì Cổ gia ràng buộc, nhớ kỹ, muốn nói là tứ thúc, ta cũng không biết phụ thân là có ý tứ gì, nhưng là hắn nói nhất định phải nói cho ngươi, là tứ thúc nói, chính là chúng ta chỉ có ba cái huynh đệ, nơi nào tới tứ thúc, Cổ Đồng Mậu không rõ, Cổ Dương lại là minh bạch, tứ thúc, không phải người khác, chính là tiểu Cổ Dương gia gia, chân chính Cổ Dương tứ thúc. Chỉ là câu kia không thuộc về Cổ gia, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là cùng cái kia cái gọi là huyết hồn chi tử có quan hệ sao? Cổ Dương trong lòng trầm mặc, không biết ý gì, từ trọng sinh trở về, liền cảm giác thật nhiều sự tình đều không giống nhau. Hơn nữa nhiều thật nhiều bí ẩn, vẫn là một đám không biết như thế nào cởi bỏ bí ẩn. Dương Nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Cổ Dương lập tức trầm mặc, Cổ Đồng Mậu nhịn không được lo lắng hỏi. Cổ Dương tỉnh thần, lắc đầu nói, ta không có việc gì. Nhị thúc sớm chút nghỉ ngơi đi. Đêm nay thượng ta cấp gia gia túc trực bên linh cữu. Ta tưởng thừa dịp ngày mai hạ táng phía trước. Hảo hảo bồi bồi hắn. Cổ đồng mậu trầm mặc một lát. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Một mình rời đi. Cổ Dương một người đi trở về từ đường giữa. Nhìn từ đường giữa hết thảy. Nhớ tới chính mình lúc ấy trọng sinh trở về cảnh tượng. Đó là cùng Chi Tư Thúc lần đầu tiên gặp mặt. Lại không nghĩ rằng. Hiện giờ liền cuối cùng một mặt cũng chưa có thể nhìn thấy. Trong lòng xuất hiện ra chính là một mặt bi ý. Nhân sinh không như ý 89/10. Trọng sinh trở về, vốn định đền bù kiếp trước tiếc nuối. Ai biết, lại liền kiếp trước duy nhất niệm tưởng đều mất đi. Tư Thúc là duy nhất biết chính mình chính là trăm năm trước Cổ Dương người. Hiện tại chân chính biết Cổ Dương thân phận người không có. Lẳng lặng dựa vào quan tài ngồi xuống. Cổ Dương trong lòng vô bi vô hỉ. Có đôi khi, bi thương đến qua, dư lại chính là không có cảm xúc. Sắc trời tờ mờ sáng. Đông phương hơi lộ ra mặt trời. Ánh sáng chậm rãi từ cửa sổ sái tiến. Dừng ở Cổ Dương khuôn mặt phía trên. Làm hắn lặng yên tỉnh lại. Tùy theo là một đạo mở cửa thanh âm. Nhị thúc cùng tam thúc. Còn có quản gia. Lúc sau là cổ gia đồng tông người. Người ngoài một cái cũng không. Cổ Dương đỡ quan tài đứng dậy. Xoa xoa đùi. Lúc này mới đứng thẳng. Ngồi một đêm. Chân có chút ma. Canh giờ tới rồi. Cần phải đi. Nhị thúc nhìn về phía Cổ Dương ngôn nói. Cổ Dương gật đầu. Tùy theo đứng ở nhị thúc phía sau đi. Cổ đồng tàng không có tới. Không nghĩ làm Cổ Nghĩa Hòa thương tâm. Từ Cổ Dương thay thế. Đồng Chân Dịch ở đội ngũ lúc sau chậm rãi đi theo. Không phải vì bên, mà là bởi vì lần này đi, là cổ gia táng mà. Nơi đó, có một người đang chờ hắn. Từng bước một tới gần, phía trước đang ở cử hành hạ táng nghi thức. Đồng Chân Dịch từng bước mộ bia nhìn. Không biết vì cái gì, lại không có tìm được Diệc Như Yên mộ bia. Ta còn có chút đồ vật, muốn đi trong phòng lấy. Nếu không ngươi cùng ta cùng đi đi. Đồng Chân Dịch trầm mặc đứng ở táng mà bên ngoài. Như cũ không có tìm được Diệc Như Yên. Cổ Dương thanh âm. Ở hắn bên người truyền ra. Đồng Chân Dịch gật đầu. Cũng không có nói lời nói. Chỉ là theo Cổ Dương đi rồi. Đi cái kia rách nát bất kham sân. Liếc mắt một cái là có thể đủ vọng xuyên sân. Tỏ rõ Cổ Dương ở chỗ này quá chính là cái dạng gì sinh hoạt. Hai tròng mắt có chút mông lung. Cổ Dương dẫn đầu vào sân. Đồng Chân Dịch theo sau. Cổ Dương đi vào nhà ở. Đồng Chân Dịch ở trong viện chờ. Nhìn quanh bốn phía. Bỗng nhiên thoáng nhìn phòng sau một cây dưới cây đào. Giống như có một cái nho nhỏ tấm bia đá. Trong mắt hiện lên một tia không bình tĩnh. Bước chân không tự giác quá khứ. Càng đến gần. Trong lòng kia mạt đã lâu quen thuộc. Liền càng dày đặc hậu. Phảng phất nghe được Như Yên thanh âm, ở nhẹ nhàng kể ra, sư huynh, ta bất hối, sư huynh, người rốt cuộc đã trở lại, sư huynh, con của chúng ta hảo sao, ngoặc kép chấm chấm, đôi mắt không tự giác chảy xuống hai hoành thanh lệ, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về kia khối tấm bia đá, giống như vỗ về Diệc Như Yên bả vai, không phải tấm bia đá lạnh lẽo, mà là nhân thân ấm áp. Diệc Như Yên hẳn là cũng cảm giác được đi. Cảm giác được cái kia chính mình tâm tâm niệm niệm nam tử đã đến. Người nhận thức ta nương sao? Cổ Dương thanh âm. Ở Đồng Chân Dịch nhĩ sau truyền ra. Đồng Chân Dịch cả kinh. Lau một phen trên mặt nước mắt. Chậm rãi đứng dậy nói. Nàng là một cái cố nhân thê tử. Cố nhân. Thê tử. Cổ Dương thanh âm nghi hoặc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.